Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2411, chương 2413 tóm lại liền là hết sức vướng bận. Lý Thư Văn, cái này đích xác là một vị tương đương đáng sợ võ hào. Theo hắn được xưng là vô nhị đả, là có thể biết được. Vị này dùng một đòn giết chết mà nổi tiếng bát cực quyền tông sư rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Cho dù là dùng năng lực giá trị công nhận không cao assassin trước giai bị triệu hoán, hắn vũ dũng cũng là không thể nghi ngờ. Có thể đơn thương độc mã xông vào ma thú đại quân bên trong, một đường oanh sát vô số ma thú, cuối cùng còn giết chết cơ tháp bố lợi lỗ. Nhường Kinh Gu đều ngồi không yên. Rõ ràng Kinh Gu hoàn toàn chính xác đem coi là to lớn uy hiếp. Mà dưới tình huống như vậy, dục huyết phấn chiến, bản thân bị trọng thương Lý Thư Văn còn đánh nát Kinh Gu một cái tay. Nếu là hắn không có thụ thương, cái kia Kinh Gu tuyệt đối không có cách nào tùy tiện bắt lấy hắn a. Mặc kệ là Mây Linh vẫn là còn lại sơ vần nhóm, đối Lý Thư Văn võ nghệ liền đều đáp lại lấy kính ý. Hắn rút lui, nhất định cho Uruk mang đến tổn thất không nhỏ. May mắn, cơ tháp bố lợi lỗ cũng bị đánh chết. Ma thú chiến tuyến lần nữa ổn định chiến cuộc. Tại Odea dẫn đầu dưới, một mực chống đỡ cho tới bây giờ. Thủ hộ thời đại này, thủ hộ tòa thành thị này, này chính là chúng ta chung nhau mục đích. Uchiha Kamaru nhìn chăm chú hướng về phía Rama, nói, cho nên, khi biết còn có cho đê tồn tại, nhân loại cuối cùng Master sớm muộn hội đi vào phiến đại địa này. Chữa trị nhân lý, chưởng cứu nhân loại thời điểm, chúng ta vẫn tại chờ mong ngài đến. Đây cũng là nhìn thấy Rama về sau, Uchiha Kamaru đám người hội tò mò thành cái dáng vẻ kia nguyên nhân. Một phương diện, đến từ chưa nhân loại tới Master chuyện này ban đầu liền đưa tới hứng thú của các nàng. Một phương diện khác, đối với đã chữa trị 6 cái dị điểm, xông qua đông đảo cửa ải khó, sắp đến cái này dị điểm thứ 7 dũng giả. Vô luận là Uchiha Kamaru, Odea vẫn là Suji, cũng đều vô cùng chờ mong. Tức đang mong đợi mạnh mà hùng hồn viện quân đến, lại đang mong đợi tính quyết định thời khắc mấu chốt buông xuống. Dùng Odea lời tới nói, cái kia chính là, một mực đánh như vậy xuống, ta cũng gần như nên ngán, không sai biệt lắm đến lúc phản công đi. Odea cuồng vọng to gan phát biểu, nói cho Rama, các nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nếu là không có đủ để cải biến tình hình chiến đấu nhân tố tham gia vào. Cái kia Uruk khẳng định chỉ có thể một mực cứ như vậy thủ xuống. Một mực thủ đến diệt vong mới thôi. Bởi vậy, Odea đám người một mực chờ đợi Rama đến, hy vọng cho The Master có khả năng cải biến tình hình chiến đấu. Vì nhân loại phản kích đặt vững cơ sở, bước ra kiên cố một bước. Hiện tại, chúng ta tại duy trì ma thú chiến tuyến cũng vẻn vẹn ma thú nữ thần mang tới uy hiếp mà thôi. Chúng ta nhận uy hiếp có thể xa không chỉ có một trụ nữ thần a. Suji thu hồi nụ cười, lộ ra kiếm sĩ biểu lộ nói, bắc vách tường ma thú, nam phương rừng rậm cùng với đông bắc dãy núi bên kia bay tới đom đóm nữ thần thỉnh thoảng không. Khác biệt oanh tạc, Uruk thành phố tại ba phương hướng lên chịu đựng lấy riêng phần mình khác biệt trình độ xâm. Lược, bây giờ, phương bắc ma thú chiến tuyến do Odea dẫn đầu sơ vần nhóm một mực tại duy trì. Nhưng nam phương cùng đông bắc phương hướng vấn đề trước đó vẫn luôn không có tốt đối sách. Thậm chí đều không có dự phòng năng lực cùng phương án. Chỉ có thể cứ như vậy gác lại lấy. Tỉ như, nam phương rừng rậm cho tới bây giờ đều còn không biết có gì uy hiếp. Biện Khánh liền lên tiếng. Như thế nói, Gilgamesh vương cũng là nhiều lần phái ra qua điều tra đội ngũ. Nhưng đi sâu trong đó người cho tới bây giờ đều vẫn chưa về. Nếu như nói, ma thú nữ thần là gióng trống khua chiêng tiến công, rừng rậm kia nữ thần liền là vô thanh vô tức xâm lược. Sau đó liền là nữ thần Ishtar, vị kia cầm cung là được xưng thiên thuyền thần linh phương tiện giao thông a. Có khả năng trên trời tùy tâm sở dục rong ruổi. Mặc dù không có ma thú chiến tuyến, các ma thú loại trình độ kia áp chế lực, đồng thời cũng không có tạo thành quá lớn thương vong, nhưng tựa như là không biết khi nào hội kéo tới gió lốc một dạng. Nhường người đau đầu, Uchiha Kamaru nhắm mắt lại thở dài. Sau đó, Oda dùng một câu làm tổng kết, tóm lại liền là hết sức vướng bận, vô cùng vướng bận, tương đương vướng bận. Ta nhìn nàng đừng kêu đom đóm nữ thần, gọi vướng bận nữ thần được rồi. Oda nhận lấy một đám servant nhóm nhất trí gật đầu tán thành. Thế là, người nào ngại sự tình a? Kèm theo nổi giận đùng đùng tiếng kêu, vướng bận nữ thần từ trên lầu xông xuống. Ta chẳng qua là tới Uruk tản bộ mà thôi. Nơi này vốn chính là ta thành thị a. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Còn chưa tới phiên các ngươi tới bẩn thỉu ta. Các ngươi này chút tam lưu servant. Ishtar bay ở giữa không trung, cắn răng nghiến lợi la hét. A, Oda lập tức ngây ngẩn cả người. Vướng bận nữ thần xuất hiện. Suji càng là bị kinh sợ giống như đứng lên. Toàn viên lui ra phía sau. Nhanh lên lui ra phía sau. Mặc dù cái này nữ thần còn chưa từng giết người nhưng hội bị hung hăng làm khó dễ. Biện Khánh, ngươi tranh thủ thời gian đoạn hậu, cho chúng ta làm tấm chắn. Uchiha Kamaru sát có việc không ngừng hô to. Một bên hô còn một bên dự định yểm hộ mọi người rút lui bộ dáng. Uchiha Kamaru đại nhân a, thê thảm vứt bỏ Biện Khánh đô nhanh rơi lệ. Toàn bộ cho đê đại sứ quán liền loạn thành một bầy. Dạng như vậy, hoàn toàn liền là tại nói cho người khác biết. Nhóm người mình gặp phải không phải nữ thần, mà là Ôn Như Thần. Để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Ha ha, Ishtar liền cười. Chỉ là, cái kia nụ cười, bất kể thế nào xem đều cực kỳ miễn cưỡng không nói. Ishtar trên trán còn xuất hiện một cái giếng chữ. Nói cho mọi người, lửa giận của nàng đang một mực tăng lên. Y dài, Ishtar đại nhân, mắt thấy Ishtar nộ khí đều phun phát ra. Shizuri lúc này mới hoảng hoảng trương trương muốn ngăn cản. Đáng tiếc, Ishtar hoàn toàn không lĩnh tình. Tránh ra cho ta, Shizuri, Ishtar liền lớn tiếng nói. Ta cũng không muốn đem ngươi cuốn vào. Thức thời một chút liền cho ta rời đi tòa này phá tửu quán. Nhìn ta nắm nơi này cùng mấy cái kia tam lưu servant cùng một chỗ nổ bay. Nói như vậy lấy, Ishtar giơ tay lên, làm ra nhắm chuẩn tư thế. Nhường tia chớp đều nơi tay trưởng trước hội tụ. Ishtar tiểu thư, Masu đều bị hù dọa. Ai nha nha. Lần này xem ra có chút nguy hiểm. Maylin thì lòng bàn chân bôi dầu chạy tới cửa chính phương hướng. Ai, một mực yên lặng không nói Anna tại đây cày náo trong cục than thờ. Đến mức Rama, nhìn vẻ mặt nộ khí Ishtar, lại nhớ tới buổi sáng hôm nay cái kia dịu dàng ngoan ngoãn lại Serenity nữ thần. Trong lòng cũng yên lặng thở dài một hơi. Đây mới là Ishtar a. Nói xong giống dạng này không giải thích được. Rama búng tay một cái. Ông, theo một trận huyễn sương mù tuôn ra, màu trắng thiếu nữ tại Ishtar bên người hiển hiện. Suy, điện giật tiếng vang dưới. Ba màu kiếm ánh sáng bị nhấc lên, nằm ngang ở Ishtar cổ trước. Otterer mặt không thay đổi nhìn chăm chú Ishtar, nhường Ishtar toàn thân đều cứng đờ. Hiện trường lập tức khôi phục yên tĩnh, nhìn xem bị Otterer dùng kiếm chống chọi cổ, không dám nhúc nhích, một bộ bực mình chẳng dám nói ra bộ dáng Ishtar, nhìn lại duy trì cảnh giác cùng nháo đằng cục diện lẫn nhau ôm làm một đoàn servant nhóm. Rama thật to thở dài, tóm lại, trước ăn điểm tâm đi, các vị, Rama lười nhác lại nói cái gì, trực tiếp từ bỏ. Một ngày này liền là vui vẻ như vậy,